trở thành thần khí sau ta xuyên về rồi. Tác giả, Trúc Diệc Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, Bạch Nghiên Tư đã nhiều ngày quá đến quả thực không thể quá thư thái. Một ngày này lại có cái sớm chút ước hảo cục, liền thay bộ đồ mới mang theo Hương Thảo đi, La Giảo Phi tự nhiên cũng ở. Các nàng hai người cùng chủ gia chào hỏi qua, liền ngồi ở cùng nhau, các tiểu cô nương sôi nổi đang nói chuyện thiên. Nói vẫn là gần nhất sự tình, hôm nay đại công chúa cháu gái nhi vốn dĩ cũng là muốn tới. Hiện giờ lại là không có tới, hiện giờ trong kinh đều truyền khắp, đều đã biết Bùi Giang Hồng dưỡng ngoại thất sự tình, ta xem việc hôn nhân này phỏng chừng cũng liền thất bại. Ngồi ở Bạch Nghiên Tư đối diện một cái tiểu thư nói. Cũng may chuyện này tuôn ra tới sớm, bọn họ tam thư lục lễ đều còn không có quá, bất quá một cái hôn ước, nghe nói chỉ là năm đó miệng ước định, liền sinh nhật thiếp canh cũng chưa đổi đâu. Đơn giản thật sự, nào có dễ dàng như vậy. Một cái khác tiểu thư nói, các người sợ là không rõ ràng lắm, ta nghe nói đại công chúa bên kia càng muốn xúc thành việc hôn nhân này. Này cùng trong triều một chút sự tình có quan hệ, ta không hiểu lắm, nhưng ta huynh trưởng làm mai sự phòng chừng còn sẽ tiếp tục. Đem ngoại thất xử lý là được, lời này vừa ra. Còn chỉ có 15 tả hữu kiều tiểu thư nhóm lập tức sửng sốt một chút. Có người nói, chuyện này nếu là lặng lẽ bị phát hiện, như vậy xử lý còn hảo thuyết một ít. Hiện giờ mãn kinh thành đều đã biết, đại công chúa kia đầu nhi thật ném đến khởi cái này mặt. Dù sao nếu là ta, chính là một đầu đâm chết, cũng không thể gả a. Dưỡng ngoại thất rốt cuộc cùng nạp thông phòng còn không giống nhau. Thậm chí chính là trong phòng mặt ở thành thân phía trước có thiếp thất. Đều còn có đến nói, nhưng ngoại thất, Bạch Nghiên Tư nghe thở dài, La Giảo Phi nói, nhìn thấy đi, được sủng ái chút còn hào. Có đôi khi liền tính được sủng ái, cũng so bất quá bên ngoài ích lợi quan hệ. Người chuyện này giải quyết đến nhẹ nhàng, có thể nói là cực hào, mặc kệ nói như thế nào. Kia Bạch Vân Tiềm cuối cùng là một kiện rất tốt sự, Bạch Nghiên Tư nói. Ca ca hiện giờ đãi ta cực hảo, người này cũng coi như là khổ tận cam lai. Nghe nói hắn đem mẫu thân ngươi năm đó của hồi môn đều phải trở về. Hiện tại đều cho ngươi, ngay cả La Giảo Phi đều không khỏi tưởng nói. Đây là thật hào phóng, nàng có đôi khi đều cảm thấy kia Bạch Vân Tiềm có phải hay không bị quỷ bám vào người, nhưng ngẫm lại thế gian hẳn là không tốt như vậy quỷ. Lại cảm thấy có thể là kinh này một chuyện, người này hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận ai mới là hắn thân nhất người, một đám các tiểu cô nương ghé vào cùng nhau nói chuyện nửa ngày Bùi Giang Hồng chuyện này. Lại nói lên bên, được hoan nghênh nhất đương người là mọi người trang dung, quần áo, còn có châm cài gì đó, nhắc tới cái này. Hiện giờ Bạch Nghiên Tư không nói nhất chi độc tú, cũng tuyệt đối sẽ không giống dĩ vãng như vậy nhấp với mọi người. Chỉ bằng một trương hơn người mặt trống, đây chính là cống rèn đi. Này châm cài nhìn cũng khá xinh đẹp, các ngươi như thế nào đều xem những cái đó. Ta nhưng thật ra cảm thấy nàng hôm nay này trang dung nhìn càng tốt. Đặc biệt tự nhiên. Chợt vừa thấy ta còn tưởng rằng nàng hôm nay không thượng trang đâu. Nhưng chính là nhìn đặc biệt tinh thần. Có vẻ đôi mắt đại lông mi lớn lên. Khuôn mặt nhỏ cũng hồng phốc phốc rất tự nhiên. Này vừa nói. Mọi người liền đều vây quanh lại đây. Tuổi này tiểu cô nương. Tụ ở bên nhau nói. Nhưng còn không phải là ăn mặc về điểm này nhi xiêm y. Mang trang sức. Cùng với trên mặt trang dung. Bạch Vân Tiềm cấp Bạch Nghiên Tư vài thứ kia, làm Bạch Nghiên Tư có thể có nhiều hơn lựa chọn. Nàng cùng tiểu nha hoàn Hương Thảo nghiên cứu vừa lật lúc sau. Có thể là nữ hài tử trời sinh kỹ năng, thực mau liền đem các loại đồ vật dùng hào. Cũng có hiện giờ mọi người truy phủng tình huống, đương nhiên. có cùng các nàng chơi tốt, liền có không quen nhìn, lúc này liền có người toan nói. Dựa vào chính mình ta cao ủy thân người hạ được đến đồ vật, cũng đáng đến khoe ra, Bạch Nghiên Tư lập tức nâng rỗi nhìn về phía người nó. Nguyên lai đương vương phi là kiện như vậy, ủy khuất sự tình. Lời này đảo không nên tới cùng ta nói, không đề phòng nói cho Tĩnh Vương nghe một chút, nói cho Hoàng thượng nghe một chút, hảo gọi bọn hắn biết, Thánh thượng tứ hôn, Hoàng tử chính phi, ở có chút người trong mắt thế nhưng không đáng giá nhắc tới, ngươi. Kia lúc trước nói toan lời nói tiểu thư lập tức đứng dậy. Ta nhưng không nói như vậy, La Giảo Phi cười lạnh nói. Đại gia nhưng đều nghe thấy được, xem ra gần nhất phụ thân ngươi huynh trưởng quan làm được không tồi. Nói như vậy thế nhưng cũng dám nói, nguyên bản hào hào không khí đột nhiên liền nháo đi lên. Có người bất mãn nói, hào hào toan cái gì toan, chỉnh đến mọi người đều không cao hứng, không có việc gì không có việc gì. Trước ngồi, có người nói cùng nói, chúng ta vẫn là đề điểm tâm này đi, ta cảm thấy làm được là thật không sai. Mọi người đang chuẩn bị tiếp tục liêu lên, lại là đột nhiên thấy có người tiến vào, nhỏ giọng nói chút cái gì. Tổ cục cái kia sắc mặt lập tức chính là biến đổi. Hướng Bạch Nghiên Tư bên này nhìn thoáng qua, Bạch Nghiên Tư hỏi. Đây là làm sao vậy? Không có gì, chính là bên ngoài loạn truyền một chút sự tình. Kia tổ cục tiểu thư nói, bất quá cùng ngươi huynh trưởng có quan hệ. Ngươi nếu lo lắng, vẫn là chạy nhanh đi ra ngoài nhìn xem đi. Bạch Nghiên Tư nơi nào có thể không rõ ràng lắm. Loại này cục diện thượng không có gì, chỉ là nhân gia không hảo nói thẳng. Vì thế chạy nhanh đứng dậy. Kia lúc trước chào phúng nàng vị kia khoe khoang một chút. Xem đi, này liền muốn xảy ra chuyện nhi. Bạch Nghiên Tư lúc này mặc kệ nàng, cùng đại gia cáo từ liền đi ra ngoài. La Giảo Phi cũng đi theo đứng dậy. Chờ hai người bọn nàng đi rồi, nơi này mới bắt đầu giảng lần này sự tình. Này đó các tiểu cô nương đều đã biết. Bên kia Bạch Vân Tiềm tự nhiên không có khả năng không biết. Nghe thế chuyện này thời điểm Bạch Vân Tiềm đang ở uống trà sữa, đương trường ngây ngẩn cả người. Không có khả năng đi. Gần nhất Bùi Giang Hồng dưỡng ngoại thất chuyện đó nhi nháo đến ồn ào huyên náo. Hắn bên này chuyện này tuy rằng cũng lăn lộn đến rất to lớn, nhưng đều là ở Tĩnh Viễn Hầu trong phủ mặt, Lý gia cảm thấy mất mặt khẳng định sẽ không ngoại chuyện. Tĩnh Viễn Hầu cũng không có khả năng mặc kệ xuống tay phía dưới người. Này như thế nào liền truyền ra đi? Tiến đến hội báo chuyện này chính là đã lâu không thấy Khinh Mặc. Khinh Mặc giải thích nói, thô sơ giản lược tra xét một chút, tựa hồ là Tĩnh Viễn Hầu nhị công tử làm người truyền ra tới, nga. Bạch Vân Dương a, này liền khó trách, rốt cuộc thứ này cũng không gì đầu óc. Nói hắn cùng hàng giả tám lạng nửa cân đều là có chút đề cử hắn, hiện tại bên ngoài truyền thật sự không dễ nghe, Khinh Mặc nói, Thanh Giao nghe được đều phải tức chết rồi. Hắn như thế nào không biết xấu hổ truyền này đó, còn biết xấu hổ hay không? Vương Phi, ngài như thế nào đều không tức giận? Bạch Vân Tiềm trầm mặc nhìn nàng một cái. Thanh Giao, không cần cùng ngốc tử sinh khí, kia chuyện này liền mặc kệ. Quản là đương nhiên muốn xen vào. Bạch Vân Tiềm tay vừa lật, lại đem kia hai bổn sổ sách đem ra. Đem trong phủ sẽ viết chữ nhi đều tập trung một chút. Làm cho bọn họ đem ta chiết những cái đó trang đều sao ra tới. Càng nhiều càng tốt. Sao hảo sao cho ta đưa lại đây, sau đó đứng dậy tiếp tục an bài. Tìm mấy cái cơ linh điểm nhi gã sai vặt đuổi kịp. Lại lộng hai đồng la gõ, Tiết quản gia chạy nhanh gật đầu, lại cũng là cực kỳ khó hiểu. Đây là muốn làm gì? Bạch Vân Tiềm lại không giải thích, chỉ là mang theo người hướng trên đường cái vừa đứng, tựa hồ cảm thấy trên mặt đất quá thấp. Hắn xoay người lên xe đỉnh, phía sau được hắn ý bảo gã sai vặt nhóm lập tức bắt đầu khua chiêng gõ trống. Bạch Vân tiềm bản thân tắc, không biết đánh cái nào, tiểu thế giới nhảy ra một cái đại loa. Hướng bên miệng một buông ra thủy thí mạch. Uy, uy uy, mặt phố người đều chấn kinh rồi. Ngay cả Thanh Chỉ Thanh Giao đều ngạc nhiên không thôi. Đây là thứ gì? Vì cái gì như vậy vang? Bạch Vân tiềm thí hảo mạch lên tiếng, nghe nói hôm nay cái bên ngoài truyền không ít về ta lời đồn. Ta cũng lý giải đại gia, rốt cuộc ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm, tổng phải có điểm nhi liêu. Ta này thân phận có thể làm đại gia nói một câu, có thể thấy được cũng là không lầm. Không thấy đầu đường Lý gia bị đeo nón xanh, cũng liền kia một cái phố người nói chuyện, sao có thể hỏa biến toàn kinh thành a? Hắn lời này vừa ra, đảo có không ít người cười. Lúc trước nhi cái con cảm thấy này Vương Phi là muốn truy cứu, kết quả đảo không phải a. Ngay sau đó liền nghe Bạch Vân tiềm lại nói, chỉ là các ngươi truyền đến truyền đi, một sự kiện nhi liền thay đổi bộ dáng, muốn biết cái gì không bằng hỏi ta. Chuyện của ta nhi, người khác còn có thể có ta rõ ràng sao? Lúc này bốn phía đã vây quanh một vòng lớn tử người. Có kia lớn mật tránh ở trong đám người mặt kêu, kia ngài có thể cùng chúng ta nói thật sao? Đương nhiên có thể a. Bạch Vân tiềm vững vàng nói, rốt cuộc nhà người khác muốn thanh danh, liền hỏi một chút mọi người, ta còn có cái gì thanh danh? Như vậy tưởng tượng đúng vậy, ai không biết hiện tại Tĩnh Vương Phi, nguyên lai Tĩnh Viễn Hầu đích trưởng tử, là cái ăn chơi trác táng, còn kiêu ngạo thật sự, hình như là có chuyện như vậy nhi. Không tật xấu, còn có thể có cùng chúng ta bá tánh nói chính mình chuyện này quý nhân. Có đi, rốt cuộc vị này Vương Phi hắn, giống như cùng khác Vương Phi cũng không giống nhau. Giới tính bất đồng đảo cũng thế, tính cách cũng là kém rất nhiều đâu, nghĩ như thế. Ỷ vào người nhiều, ai cũng không biết lời này là ai nói. Lập tức liền có người hỏi, nói hắn khí vượng mẹ kế chuyện này có phải hay không thật sự. Bạch Vân tiềm cười, chuyện này ta đến từ đầu chậm rãi nói, mọi người không cần cấp, muốn nói việc này, xem nhẹ quá trình trực tiếp xem kết quả đều là chơi lưu manh. Về chuyện này nhi, ta phải trước nói ta thân sinh mẫu thân, giang nam phú thương nhà xuất thân, nếu có tuổi khá lớn, tại đây trong kinh trụ đến lâu, khả năng còn nhớ rõ nàng năm đó gả vào hầu phủ khi phong cảnh. Kia của hồi môn chính là cực kỳ phong phú, chuyện này ta nhớ rõ, ta cũng nhớ rõ. Khi đó ta còn nhỏ, bất quá cũng nhớ rõ đó là suốt một cái phố đều đổ đầy. Nghe mẹ ta nói tất cả đều là thứ tốt, Bạch Vân tiềm tiếp tục nói. Của hồi môn đơn tử còn ở đâu? Chư vị chính là có không nhớ rõ cũng không quan trọng. Tổng có thể chứng minh đây đều là thật sự. Bạch Nghiên Tư vội vàng ra tới hỏi thăm. Kết quả còn không có nghe toàn hô, liền nghe được nàng ca thanh âm, nghe ly thật sự xa, nhưng thanh âm kia cũng không biết chuyện gì xảy ra. Truyền thật sự xa, này, La Giảo Phi nói, qua đã nhìn xem. Bạch Vân tiềm bên này một cúi đầu, hỏi, ta làm trước đưa lại đây đồ vật đưa lại đây sao? Chính hỏi, bên kia Tĩnh Vương phủ liền có người phủng một đống trang giấy lại đây. Bạch Vân tiềm chiều bên kia một lóng tay, đó là của hồi môn đơn tử, ta làm người sao, có biết chữ có thể đi nhìn xem, mọi người chung có biết chữ lập tức đi lãnh. Mặt khác không biết chữ cũng có cầm một phần, hoặc là tìm biết chữ hỗ trợ xem. Này vừa thấy, đây là bao nhiêu tiền đồ vật a? Ta như thế nào cảm giác đều tính không rõ, chúng ta nhìn xem thì tốt rồi. Bất quá này mặt trên vẽ hồng vòng chính là chuyện gì xảy ra? Họa vòng chính là hiện tại còn ở Tĩnh Viễn Hầu Phủ. Không họa chính là ta mấy ngày trước đây đi điểm thời điểm phát hiện không thấy. Bạch Vân tiềm, nói, lập tức có người nói, Tĩnh Viễn Hầu chẳng lẽ còn dùng tiên phu nhân của hồi môn? Còn có chuyện này, Bạch Vân tiềm tiếp tục nói, Đại gia đừng nóng vội, nghe ta nói, hắn một mở miệng, vây gần lập tức nhìn lại đây, muốn biết chiêu thức ấy tin tức là chuyện như thế nào. Cách khá xa cũng dựng lên lỗ tai, rốt cuộc thanh âm này to lớn, cách hai con phố đều có thể nghe được đâu, liền nghe Bạch Vân tiềm qua tay liền đem mấy thứ này là đi nơi nào nói cái rành mạch, cũng tỏ vẻ, sổ sách còn ở ta chỗ đó đâu, ta chính làm thuộc hạ người ở sao đâu, ngốc một lát phân cho mọi người xem vừa thấy, có hiểu công việc vừa thấy liền biết, chính là này cùng của hồi môn đơn tử bất đồng. Có thật giả hai phân, tuy nói chỉ sao cùng này phân của hồi môn có quan hệ, cũng muốn chậm một chút, đại gia đến từ từ, vừa mới chạy tới Bạch Nghiên Tư đều sửng sốt. Này, La Giảo Phi nói, người kia mẹ kế, lúc này muốn hoàn toàn xúi quẩy, này của hồi môn liền tính là Tĩnh Viễn Hầu tham ô. Đều đến bị người ta nói thượng mấy tháng, ngày sau cũng muốn thường xuyên nhắc tới. Này nếu là Lý Thị Động, càng là sẽ bị người thóa mà, bên kia còn có người nói. Tại hạ bất tài, cũng nhận biết mấy chữ, có thể viết, cũng nhất không quen nhìn loại chuyện này. Vương Phi nếu là không chê, tại hạ giúp đỡ vội một khối sao, làm cho đại gia mau chóng nhìn thấy, lời vừa nói ra. Đương trường cũng có không ít người theo tiếng, rốt cuộc kinh thành không thể so hương giã nơi. Một khối gạch nện xuống đi 10 cái người chung 9 quyền quý một cái tướng ra người gác cổng lời. Này tuy khoa trương chút, nhưng biết chữ có thể viết người nhưng thật ra không ít. Thư sinh càng là nhiều, lúc này gần nhất, Bạch Vân tiềm lập tức làm người phân phát đi xuống cùng nhau sao, thực mau. Mấy thứ này liền rơi rụng khắp nơi, có người xem không hiểu, không quan hệ, có xem hiểu a, này vừa thấy, sợ ngây người a, này lại là thật sự. Đương nhiên, nhìn xem này viết đến rõ ràng đâu, đều đưa về chính mình nhà mẹ đẻ, Lý đại nhân trong phủ. Kia không phải hộ bộ thượng thư sao? La Giảo Phi mang theo Bạch Nghiên Tư tìm chỗ trà lâu. Tìm cái dựa cửa sổ ngoại trí, vừa lúc có thể nhìn thấy bên này, bởi vì thanh âm quá lớn, rất xa cũng có thể nghe được, nguyên bản là bởi vì các nàng hai nữ tử không cứng quá hướng trong đám. Người mặt tễ, kết quả này đi lên trên đường nghe không được bên kia nói chuyện, còn lo lắng một chút, kết quả vừa thấy, La Giảo Phi khóe miệng đều trừ đi lên, hắn đó là ở ăn cái gì đi. Ta không nhìn lầm đi. Bạch Nghiên Tư thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra sự tình đã giải quyết. Đó là, người này ca ca cũng là năng lực. Bên kia, đồng dạng cũng có người ở mặt khác địa phương trên cao nhìn xuống nhìn một màn này. Tạ Triển Đình nói, xem ra đây là không cần ngươi hỗ trợ. Chính hắn liền giải quyết. Bùi Tĩnh Thâm ngồi ở chủ vị, không nói chuyện. Bình Dương Hầu Thế Tử sớm bò trên cửa sổ mặt. Giờ phút này tấm tắc ra tiếng. Không đơn giản a, không đơn giản. Hơn nữa hắn này một nháo, Lý đại nhân xong rồi a. Hộ bộ chức vị kiểu gì quan trọng, lại vừa lúc là quản tiền. Làm như vậy một cái liền muội phu phía trước phu nhân của hồi môn đều tham người đi quản. Ai có thể yên tâm, lại nháo lớn như vậy. Đại hoàng tử bên kia thế tất sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hảo lạp một cái nhị hoàng tử nhất phái quan viên xuống ngựa, chỉ sợ đến lúc này. Đại hoàng tử trên người thương không hảo cũng cao hứng toàn hảo, chúng ta phải nghĩ biện pháp. Nâng cái người một nhà đi lên, Tạ Triển Đình nói, kia đương nhiên. Bình Dương Hầu Thế Tử nói xong, lại nhìn về phía Bùi Tĩnh Thâm, vương gia. Chuyện này thật không phải các ngươi thương lượng tốt. Bùi Tĩnh Thâm nói, nếu không phải hôm nay ở chỗ này cùng các ngươi uống trà, ta hiện tại chỉ sợ còn không rõ ràng lắm bên ngoài truyền khai cái loại này lời đồn đãi. Mới biết, được khiến cho người đi Tĩnh Vương Phủ nói cho Bạch Vân tiềm. Kết quả này quay đầu nhân ra chính mình liền giải quyết chuyện này. Thật đúng là không phải trước tiên thương lượng tốt. Bình Dương Hầu Thế Tử là thật phục. ta về sau không bao giờ xem thường ăn chơi trác táng. Ăn chơi trác táng dựa vào nhân gia chính mình bản lĩnh. Không đi tầm thường lộ, nhẹ nhàng liền kéo một cái thượng thư xuống ngựa, bên kia mọi người đồng thời sao. Thực mau ở đây đều mau nhân thủ một chương, mọi người đều ở thảo luận chuyện này, cơ hồ đều đã quên Bạch Vân Dương truyền ra tới. Cái gì kiêu ngạo ương ngạnh, khí phượng mẹ kế, muốn bức tử mẹ kế, bất hiếu bất đễ sự tình, nhưng Bạch Vân Tiềm không quên a. Hắn là ra tới cho chính mình chuyện này chính danh, này chính đến một nửa tính chuyện gì xảy ra. Vì thế đem ăn đến một nửa điểm tâm buông, lần nữa cầm lấy đại loa, bắt đầu rồi, nga, nói nhiều như vậy, hiện tại nên nói nói khí phượng mẹ kế chuyện này. Đây là thật sự, cha ra chuyện này lúc sau, ta liền làm nàng đem mẫu thân của hồi môn toàn còn trở về. Có cái gì còn đồ vật? Đồ vật không còn nữa liền còn bạc. Ngày quy định 3 ngày, nàng ngày hôm qua còn. Sau đó ta nhưng một câu không cùng nàng nói, nàng liền ngất đi rồi. Có thể là chủ bạc quá mệt mỏi đi. Này Tĩnh Vương Phi dù cho ăn chơi trác táng chút, nhưng nói chuyện nhưng thật ra thật thành. Còn chính là còn, không giống lúc trước những cái đó đồn đãi. Cũng không biết là ai truyền, đem sự tình ngắt đầu bỏ đuôi. Thật là ghê tởm, đúng vậy. Bất luận quá trình trực tiếp xem kết quả. Nói như thế nào tới? Vương Phi nói, đây đều là chơi lưu manh. Các bá tánh tức khắc lại nghị luận thượng, muốn ta nói này phòng trừng là đau lòng ngất xỉu đi, vớt tới tay đồ vật trả lại trở về. Gác ai không đau lòng a? Còn khí vượng nàng, loại này mẹ kế, không đem nhi nữ tức chết liền không tồi đi. Vượng đến hảo, có thể làm hạ loại sự tình này. Này sợ là gặp báo ứng. Bạch Vân Dương nguyên bản còn đắc ý đâu, kết quả rớt quá mức liền phát hiện đồn đãi thay đổi. Lúc này mới phát hiện Bạch Vân Tiềm ở chỗ này toàn nói ra. Hắn đều phải cấp điên rồi. Lập tức chạy tới, nhường một chút, nhường một chút. Cút ngay đừng chặn đường. Chính là dựa vào người khai đạo chen vào tới. Đối với Bạch Vân Tiềm liền mắng. Ngươi như thế nào có thể như vậy? Những việc này nói ra đối với ngươi có chỗ tốt gì? Vứt cũng là phụ thân người. Bạch Vân Tiềm cười. Ta đây cũng là ăn ngay nói thật a. Ngươi nhìn xem đại gia nhiều thích nghe đâu. Đem sự thật báo cho mọi người. Này có cái gì? Tổng không thể cả ngày liền cảm thấy nhân gia bình dân bá tánh không xứng biết. Cho nên trăm phương nghìn kế gạt đi. Lần này độ cao bay lên, lập tức liền có người cùng nói, chính là a, chúng ta cũng muốn biết tình hình thực tế a, mà không phải bị các người lợi dụng cả ngày hạt truyền, muốn nói phía trước đồn đãi là chuyện như thế nào, ta như thế nào cảm thấy như vậy không đối đâu, đương nhiên không đúng. Bạch Vân Tiềm nói, đây chẳng phải là trước mắt vị này. Ta vị kia mẹ kế sinh hảo nhi tử vì hắn mẫu thân minh bất bình làm sao? Gì, liền này còn minh bất bình? Có cái gì bất bình? Xứng đáng a, đây là, quả nhiên cái dạng gì nương sinh gì dạng nhi tử. Này nhi tử cũng không phải cái tốt a. Bạch Vân Dương đều ngốc, nhưng hắn cũng biết tuyệt đối không thể thừa nhận. Chạy nhanh nói bậy, mới không phải ta. Ngươi không cần nói hưu nói vượn, đúng không? Ta đã làm người đi bắt người. Đợi chút đem ban đầu ra bên ngoài nói người trảo lại đây. Có phải hay không ngươi? Nhất thẩm chẳng phải sẽ biết. Ngươi như thế nào có thể? Bạch Vân Dương tức khắc ngốc. Hắn này phản ứng, ngươi sáng suốt vừa thấy. Nơi nào còn có thể không biết là chuyện như thế nào đâu. Thật là hắn làm a. Quả nhiên không phải cái gì hảo điều a. Bạch Vân Dương cả kinh cũng không được, chạy nhanh liền phải chạy, nhưng bị vây quanh ở trong đám người mặt, hiện tại người tế người, hắn sao có thể dễ dàng như vậy đi ra ngoài, cho nên chỉ có thể nghe những cái đó không dễ nghe lời nói, lại cứ Bạch Vân Tiềm thấy hắn như vậy. còn bồi thêm một câu, kỳ thật ta không tìm người đi bắt người. Chá ngươi, Bạch Vân Dương, ngoặc kép, đê tiện vô sỉ. Nhưng lúc này hắn bên tai truyền đến lại là Tĩnh Vương Phi thông tuệ. Này Tĩnh Viễn Hầu nhị công tử không được a, một chá liền ra tới, còn không bằng ta đâu, đều là một cái cha sinh. Như thế nào liền kém nhiều như vậy, mẫu thân mặt trên kém đâu. Ngươi đừng quên, tuy rằng đều là con vợ cả, nhưng hắn chính là kế phu nhân sinh, mấu chốt hắn thế nhưng còn không biết xấu hổ truyền ra kia. Chờ lời đồn sờ soạng Tĩnh Vương Phi, làm ra loại sự tình này, chẳng lẽ không nên ngoan ngoãn xúc lên sao? Bạch Vân Dương buồn bực phản bác, nhưng ta mẫu thân vẫn luôn đại hắn so đối ta còn hảo đâu, hắn liều mạng giống. Nhưng trước mắt người nói nhiều cũng nhiều, hắn lại không có Bạch Vân Tiềm trong tay thần khí. Nói ra nói cũng chỉ có bên người vài người nghe xong, lập tức liền có người cười nhạo nói. Thiết, hảo có thể làm hắn gả cho Tĩnh Vương, như thế nào không cho ngươi gả? Bạch Vân Dương, ngoặc kép, Bạch Vân Dương cũng tưởng hôn mê. Hết chương.